Chàng rể vô song, chương 690. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyện app trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyenapp.com. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Lệ lại hỏi, vậy còn mặt khai thác ngành ăn uống thì sao? Cũng có luôn, Triệu Tứ Hải không chút do dự gật đầu đáp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Lệ lập tức im lặng, Lý Hân và một đám nhân viên của quỹ đầu tư nhân phàm cũng im lặng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyenapp.com cập nhật nhanh nhất, vốn quỹ đầu tư nhân phàm và vùng Bắc Đông hợp tác với nhau là chỉ chọn những mảng kinh doanh mang lại lợi nhuận lớn nhất và thu về nhanh nhất. Mà ngành ăn uống đã phát triển khá toàn diện ở thành phố Đông Hải, nên không có nhiều thị trường. Vì vậy, quỹ đầu tư nhân phàm hoàn toàn không có dự định hợp tác mảng này với vùng Bắc Đông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện này, dù là một nhân viên bình thường nhất trong nhân phàm cũng biết. Hiển nhiên, Triệu Tứ Hải đang nói dối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thoáng chốc những nhân viên khác đều nhìn Triệu Tứ Hải bằng ánh mắt kỳ lạ. Triệu Tứ Hải cũng cảm thấy khác thường, những người kia đều nhìn mình bằng ánh mắt lạ lạ, ngay cả Dương Lệ cũng im lặng chẳng nói chẳng rằng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng, Triệu Tứ Hải vẫn chưa hiểu được vấn đề, mặt mày lộ vẻ khó hiểu nhìn mọi người, rồi giải thích. Ngành ăn uống thật sự bắt đầu chuẩn bị mà có vấn đề gì hả? Lúc này, Lý Hân ngồi cạnh Dương Lệ lạnh lùng mở miệng nói. Vì đảm bảo sẽ thu được lợi nhuận, quỹ đầu tư nhân phàm chúng ta không có hợp tác bất kỳ mặt nào về ngành ăn uống với vùng Bắc Đông hết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ trong lòng Lý Hân cũng hơi lo lắng, đây đã quá rõ ràng rồi. Triệu Tứ Hải và người bên Bắc Đông cấu kết với nhau lừa nhân phàm cái gì đó, chắc hẳn là rất nghiêm trọng, không thì đã không đến nỗi này. Mà đây xem như là lỗi của Lý Hân, cô ta cũng phải có trách nhiệm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Tứ Hải nghe vậy, lập tức ngây ngần cả người, im lặng không nói nên lời. Rồi Triệu Tứ Hải chợt nhớ đến, lúc trước khi cùng nhau chuẩn bị dự án ở đây hình như cũng không thấy quỹ đầu tư nhân phàm hợp tác về mảng ăn uống với bên Bắc Đông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Tứ Hải lập tức cảm thấy mình tiêu rồi, mặt mày tràn đầy căm hận nhìn về phía Dương Lệ. Nếu không phải tại Dương Lệ giả vờ hỏi han anh ta vào lúc nãy thì Triệu Tứ Hải cảm thấy mình sẽ không nói lỡ miệng lộ sơ hở và người của công ty nhân phàm sẽ không phát hiện ra vấn đề bên Bắc Đông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lúc này, mặt mày Dương Lệ cũng trở nên lạnh lùng. Đáng lẽ Triệu Tứ Hải mà có chút năng lực thì cô sẽ nể mặt anh ta là anh rể mình mà nghĩ cách giúp Triệu Tứ Hải. Dù trước đây Triệu Tứ Hải không có năng lực gì, nhưng sau khi vào thực tập trong quỹ đầu tư nhân phàm chịu khó một chút chắc cũng có thể học hỏi được một số kinh nghiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mà Triệu Tứ Hải chẳng những không dốc sức rèn luyện năng lực của mình, lại chỉ nghĩ ba cái chuyện đầu cơ trục lợi bắt tay với người bên Bắc Đông làm những việc có hại cho quỹ đầu tư nhân phàm. Trong lòng Dương Lệ cảm thấy vô cùng thất vọng và cũng quyết định dù Triệu Tứ Hải có là anh rể mình thì lần này cũng phải cắn răng dứt khoát trừng phạt thẳng tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Lý Hân ở cạnh thấy vẻ mặt Dương Lệ lạnh tanh lập tức sợ hãi, vội vàng đứng bật dậy, nói với Dương Lệ. Tổng Giám Đốc Dương, đây là lỗi của tôi, ngại quá tôi bằng lòng lấy công chuộc tội, đi điều tra rõ ràng chuyện này rồi sẽ cho cô một câu trả lời thỏa đáng. Nhớ quay lại đọc tiếp tại chuyenapp.com để ủng hộ chúng mình nha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Thứ Hải cũng quay sang nhìn Dương Lệ vội vàng nói. Xin lỗi, xin lỗi. Ban nãy tôi nói nhầm, thật ngại quá, bên Bắc Đông không xảy ra vấn đề gì đâu, sếp Lý bận rộn như vậy, không cần phải để cô ấy đi điều tra đâu. Vừa nói chuyện Triệu Tứ Hải vừa không ngừng chớp mắt với Dương Lệ, rõ ràng là muốn cô giúp anh ta, đừng truy cứu chuyện này, bỏ qua cho anh ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuy trong lòng Triệu Tứ Hải rất hận Dương Lệ, nhưng giờ chỉ có thể cầu xin Dương Lệ. Nếu cô không giúp anh ta quả thật bó tay, mà một khi sự việc bị lộ thì rất có khả năng chuyện hợp tác giữa Bắc Đông và ông lớn đằng sau Phùng Thạch sẽ bị quấy nhiễu. Nó cũng đồng nghĩa với việc Triệu Tứ Hải sẽ phá hoại chuyện hợp tác giữa cả hai bên. Dù sao, nếu anh ta không nói lộ ra hết thì đã không bị người của quỹ đầu tư nhân phàm phát hiện được manh mối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.